Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 276, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền chính là đạo gì nếu để học đại nhân có lòng thảo luận một chút, vậy hạ quan cũng có thể nói, nếu như có chỗ không ổn, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Hạ quan cho rằng, truyền đạo này, truyền tự nhiên là đạo đối nhân xử thế. Vậy đại trượng phu lập thế, hẳn là như thế nào đâu? Hạ quan cho rằng, điểm đầu tiên phải nhắc đến chính là ái quốc. Có nước mới có nhà, nếu một người ngay cả quốc gia của chính mình cũng có thể vứt ra sau đầu, như vậy người này cho dù trên người dù có nhiều ưu điểm cũng không làm nên chuyện gì. Sở Từ nói, Đỗ Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tuy rằng Sở Từ vẫn chưa nhắc đến hai chữ trung quân. Nhưng kỳ thật chung với quốc so với chung với quân mà nói càng đáng được người tôn kính hơn một chút. Bất quá, loại ý tưởng đại bất kính này, Đỗ Ngọc là không có khả năng nói ra ngoài miệng. Điểm thứ hai, là kính nghiệp. Trong Hàn Phi Tử từng nói, khiến cho gà gáy, làm mèo bắt chuột, đây đều là xuất phát từ tự nhiên, cũng không phải là bắt chúng nó như thế, mà chúng nó tự nhiên chính là như thế. Nếu tất cả mọi người có thể ở đem mọi chuyện của từng người làm tốt, các ti kỳ chức không quấy nhiễu lẫn nhau, như vậy đại ngụy chúng ta sẽ ngày càng vô cùng yên bình phồn vinh. Đỗ Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó lại gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nếu người làm quân có thể làm được chuyện siêng năng trị quốc yêu dân như con. Người làm quan có thể liêm khiết công chính, theo lẽ công bằng mà phá án. Người làm buôn bán có thể làm được cẩn trọng, không lừa già dối trẻ, vậy liền có thể làm dân chúng trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, vận mệnh quốc gia đại ngụy tự nhiên phát triển không ngừng. Điểm thứ ba, thành tín. Khổng lão phu tử nói qua, người mà không giữ chữ tín thì còn làm được gì? Thành tín là nền tảng của một người. Nếu một người cho dù làm chuyện gì đều có thể đủ thành tín đối với người khác, như vậy người này nhất định cũng có thể lấy được tín nhiệm mọi người. Chính cái gọi là dân không tin không lập, nước như thế, người cũng như thế. Sở Từ nghĩ tới cái gì, khẽ cười một tiếng, thêm một câu. Đương nhiên, nếu là ở trên chiến trường hành quân bày trận, lúc đối mặt với địch nhân hung tàn, ngược lại không cần làm như vậy. Đỗ Ngọc cũng cười, này người trẻ tuổi nói chuyện rất có ý tứ. Bất quá, hiển nhiên đều rất có đạo lý. Còn nữa không, Sở Từ thần bí mà cười cười, nói ra một câu cuối cùng. Điểm thứ tư, thân thiện. Thân thiện, Đỗ Ngọc niệm theo một lần, mày hơi hơi nhăn lại, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khổng phu tử nói có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ hân hoan. Người muốn nói chính là chỉ cần một người đối xử tử tế với người khác như vậy tự nhiên có thể được lòng người vô địch khắp thiên hạ. Sở Từ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, rốt cuộc thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Sở Từ đi rồi, Đỗ Ngọc ngồi ở trong sảnh như suy tư gì. Những lời nói mới vừa rồi của Sở Từ, xác thật đã giải thích cho hắn đạo là như thế nào. Y nói vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ đến trong lòng sớm có điều lệ. Bất quá thế gian thực sự có người có thể làm được những lời như Sở Từ nói sao? Sau khi hắn suy nghĩ thật lâu sau, trong lòng vẫn cứ là không có đáp án. Bất quá, điều này không ngại làm hắn đối với tám chữ hôm nay nghe được yêu thích hơn nữa, đây là mục tiêu hắn về sau phải nỗ lực phấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Ngọc trải ra giấy tuyên thành, lấy bút chấm mực, bàn tay vung lên, trên giấy viết xuống 8 cái chữ to. Ái quốc kính nghiệp thành tín, thân thiện hơn nữa ở phía dưới đề lên tự 18 cư sĩ. Trước đó khi hắn dò hỏi Sở Từ chính là nói cho hắn như vậy. Cũng không biết 18 cư sĩ này là người phương nào. Nghe y nói qua không chỉ 8 chữ này, mà là 24 câu châm ngôn. Nếu có cơ hội thật muốn cùng nhau xúc tất trường đàm A, nói chuyện thân mật. Sở Từ lừa dối Đỗ Ngọc một phen liền quay về khách điếm. Hắn lúc trước thời điểm học những điều này tốn không biết bao nhiêu sức thứ tốt tự nhiên là muốn đem ra cùng chia sẻ phải không? Tiện nghi lão nhân kia nghe một chàng tổng kết lý niệm từ hiện đại kết tinh ra. Bất quá, Đỗ Ngọc cũng giúp hắn giải cái nghi hoặc. Lúc trước hắn rõ ràng nghe Hoàng thượng nói quan viên chính để học Nam Mân tỉnh là người kêu Tề Lỗ Trực ngu ngốc như thế nào tới rồi mới thấy là Đỗ Ngọc. Hắn hỏi đến huyền truyền, Đỗ Ngọc lại đáp đến thản nhiên. Hóa ra Nam Mân tỉnh này bởi vì lãnh thổ quốc gia xa xôi, hai đầu cách xa nhau tựa như cách một cái tỉnh, lại bởi vì dân phong biêu hãn, cho nên quản lý vô cùng khó khăn, cho nên đề học tư lúc trước là cắt cử hai người xuống dưới, một người chấp trưởng một bên. Chẳng qua, bởi vì Tề Lỗ Trực kia tương đối am hiểu luồn cúi, mỗi phùng báo cáo công tác Nam Mân tỉnh quan viên đều chỉ nhắc tới y, cho nên Thiên Hòa đế đối người này ấn tượng cũng tương đối sâu. Bất quá, mọi việc có lợi cũng có hại, thì ở trước mặt Hoàng thượng cảm giác tồn tại được chỗ tốt là không giả, nhưng một khi xuất hiện vấn đề, trách nhiệm của y cũng tương đối nặng. Bởi vì lúc trước trên triều Tả tướng một phen lời nói, làm Thiên Hòa đế một phong mật hàm đem Tề Lỗ Trực kia mắng đến máu chó phun đầy đầu. Y vừa tức vừa sợ, người liền ngã bệnh, lúc này còn ở nhà nghỉ ngơi, lên không được nha môn. Sở Từ trong lòng mừng thầm, cái Tề Lỗ Trực kia vừa nghe liền biết là người không đồng đạo cùng hắn, vẫn là để y ở nhà nghỉ ngơi nhiều một hồi đi, có vị Đỗ đại nhân này ở là được. Sau khi bái phỏng qua toàn bộ nhân vật dẫn đầu Nam Mân tỉnh, nghi trượng của Sở Từ rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn nhớ tới năm đó lúc đề học đại nhân tới phát cho hắn tấm biển. Hiền lương phương chính, lại đối lập với trước mắt tựa hồ hắn phải khí phái hơn một chút. Bởi vì hắn là một phủ đề học chức quan vị trí đồng chi phủ tuy không có thực quyền khác lại hưởng đãi ngộ ngang nhau. Nghi thức ngoại trừ cái gì tấm bảng trang nghiêm, đuôi thương, ô phiến, dù vàng từ từ đi theo còn muốn. Gõ chiêng dẹp đường, chi phủ nghi thức đi ra ngoài gõ la yêu cầu đánh 9 tiếng la, này ý là. Quan lại binh lính tới mọi người tránh ra, trừ cái này ra, còn phải có người vừa kêu, trân trọng mà trung thực yêu thương và tử tế với dân chúng. Khẩu hiệu một đường đi trước nhắc nhở bọn họ phải thân cận bá tánh yêu quý con dân. Nam Mân tỉnh ở Phú Châu Phủ, cách Trương Châu Phủ Sở Từ sắp nhậm chức ước chừng có khoảng 7 ngày lộ trình. Bất quá, đây là tốc độ ngồi xe ngựa, giống Sở Từ như vậy mang theo nghi thức lên đường, chỉ sợ cũng muốn trì hoãn khoảng 10 ngày. Hiện tại đã là 18 tháng 12. Chỉ hoãn 10 ngày mà nói, chỉ sợ đến sắp ăn Tết. Giống đại ngụy triều bọn họ các hoàng đế phần lớn vẫn là chăm chỉ, những ngày quan trọng giống như ăn Tết, bọn họ cũng chỉ nghỉ ngơi 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi năm trừ tịch phong bút tháng riêng mùng 7 khai bút. Triều đình bọn quan viên tự nhiên cũng là giống nhau, mỗi năm trừ tịch phong ấn, hết thảy sự vụ tạm thời gác lại không xử lý. Đợi sau khi mùng 7 tháng riêng khai ấn, lại đến xử lý công vụ. Dựa theo ý tưởng của Sở Từ tự nhiên là càng nhanh đến Trương Châu Phủ càng tốt. Hắn muốn đổi kịp trước phong ấn, hiểu biết một chút trình độ giáo dục Trương Châu Phủ. Tự sau khi bị ngoại phóng, hắn liền siêu tập rất nhiều tư liệu về Trương Châu Phủ. Sau khi luôn mãi nghiệm chứng hắn phát hiện Trương Châu Phủ này, hẳn là nghèo nhất Nam Mân tỉnh. Nó vị trí hẻo lánh, lại đi phía trước đó là mênh mang biển rộng, bốn phía không có người ở, đường thủy thương đạo sáng lập cũng không ở chỗ đó, một phủ to như vậy thế nhưng liền một cái bến tàu cũng đều không có. Hơn nữa nơi này đồng ruộng cằn cỗi, ngoại trừ phủ thành, những huyện thành khác đa phần đều là lấy đánh cá mà sống. Cố tình nơi đó thị trường sức mua cũng rất nhỏ, đồ vật tới tay tiêu không ra ngoài, chỉ có thể phá ở trên tay chính mình. Tình huống kinh tế như thế không xong, nhân dân ấm no còn thỏa mãn không được còn nói gì tới chuyện giáo dục đâu. Sở Từ nặng nề mà thở dài, cảm thấy chính mình lập tức cũng sắp trở thành một con cá mặn ở bên bãi biển. Mệt hắn lúc ấy cùng Khấu Tĩnh Tĩnh khoác lác nói hắn không dùng đến 1-2 năm là có thể trở lại kinh thành. Hiện tại xem ra thực khó làm được, vạn nhất hắn phải ở chỗ này phí thời gian mấy chục năm, Khấu Tĩnh Tĩnh có chờ hắn không? Sở Từ trong đầu hiện ra một bộ hình ảnh, hắn ở Trương Châu Phủ dãi nắng dầm mưa, dần dần lột xác thành một cái bộ dáng khô ráp đen gầy, chờ sau khi hắn hồi kinh, Khấu Tĩnh như cũ là bộ dáng cao lớn anh tuấn kia. Đến lúc đó y khẳng định ôn hương Nguyễn Ngọc Mỹ Nam khí chất ôm đầy cõi lòng, còn nhớ y còn nhớ hắn Sở Mỗ là ai không? Sở Từ bị tưởng tượng ngược của chính mình ra một giọt nước mắt nhịn không được lại nặng nề mà thở dài. Dừng kiệu, cỗ kiệu vừa rơi xuống đất không đợi Sở Từ dò hỏi vì sao đột nhiên dừng lại, liền có một người trung niên ăn mặc nha sai tiến lên dò hỏi. Ty chức nghe thấy đại nhân liên tục thở dài, chính là cỗ kiệu này không đủ thoải mái. Đại nhân muốn hạ kiệu nghỉ ngơi một chút hay không, đợi đến thị trấn phía trước ty chức lập tức đổi mấy kiệu phụ thỏa đáng cho đại nhân. Không cần, tiếp tục khởi hành đi, Sở Từ nói, trong lòng bối rối một chút, cách âm này sao kém như vậy. Kỳ thật hắn không thích ngồi cỗ kiệu, loại hành vi dùng sức người thay thế cho động vật này sớm nên bị kêu ngừng. Chính là hắn không thể không ngồi, hiện tại vừa mới rời đi cửa thành không lâu chung quanh bá tánh lui tới đông đảo, hắn ăn mặc quan phục mạo muội hạ kiệu chỉ sợ phải bị bá tánh hai bên vây chật như nêm cối. May mắn hắn bảo đại hồ ngừng xe ngựa ở ngã rẽ phía trước đến lúc đó không có ai, hắn vẫn là ngồi xe ngựa đi. Nghi thức tuy không thể thiếu, nhưng nâng cỗ kiệu không có thể so với nâng người nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn chuyện Sở Từ vì cái gì trước đó không ngồi xe ngựa rời đi kỳ thật là có nguyên nhân. Bởi vì hắn sợ có người sẽ chặn đường kêu oan, có lẽ là bị TV tiểu thuyết ảnh hưởng đi, Sở Từ tổng cảm thấy mỗi khi quan viên đi tuần hoặc đi nhậm chức đều sẽ phát sinh cái loại sự tình chặn đường kêu oan này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất đến lúc đó có người cản cỗ kiệu hắn lại không ở trên, chậm trễ vụ án nhưng làm sao bây giờ? Ôm ý nghĩ như vậy, Sở Từ ngồi xe ngựa theo đội danh dự đi một đường. Nhưng mà cái gì cũng chưa phát sinh qua, cho dù là kêu oan hay là cướp đường, một người đều không có. Cũng may, một đường tuy rằng nhàm chán, nhưng cuối cùng có chỗ tốt. Bọn họ càng đi Trương Châu Phủ, thời tiết liền càng ấm áp. Tuy rằng áo mùa đông còn phải mặc nhưng ít ra không cần chịu gió lạnh thấu xương kia. Âu Yếm cũng không đến mức tay cầm thư một hồi ít liền đông lạnh đến cứng đờ. Tay chân không lạnh, Sở Từ thời điểm động bút liền nhiều. Ngoại trừ viết thư cho người nhà cùng tiên sinh, Sở Từ thích nhất chính là viết thư cho Khấu Tĩnh Tĩnh. Từ cuối tháng 9 hắn rời đi kinh thành, đã gửi đi cho Khấu Tĩnh 7-8 phong thư. Tính tính thời gian, mấy phong trước như thế nào cũng nên đến trên tay y, nhưng hắn chính là không có thu được một phong hồi âm. Cũng không biết là trên đường ra cái sai lầm gì, hay là... Sở Từ lắc lắc đầu, đem bất an trong lòng ném ra. Có lẽ là bởi vì mới vừa ước hẹn không lâu đã bị bách tách ra cho nên hắn có chút lo được lo mất trong lòng luôn là sẽ nhịn không được sinh ra chút tự mình hoài nghi. Hắn kỳ thật cũng biết chính mình hoài nghi là dư thừa. Dựa theo tính cách Khấu Tĩnh Tĩnh, yêu chính là chuyện cả đời, y đối với hắn có bao nhiêu tốt, Sở Từ cũng minh bạch. Tương tư đơn phương lâu như vậy đều chịu đựng được như thế nào sẽ ở thời điểm này buông tay đâu. Ai, dù sao cũng phải tới nói vẫn là một câu yêu xa thật là thứ tra tấn người a, chịu đủ tra tấn đương nhiên không chỉ Sở Từ, Khấu Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc. Hắn tâm nguyện vừa mới đạt thành, nhìn thấy liền phải bước vào cuộc sống phu phu không có hài từ đầu giường đặt gần lò sưởi, một đạo thánh chỉ liền tựa như châm cài trên đầu vương mẫu, đâm thẳng ở giữa hai người có tình vạch xuống một đường so ngân hà còn rộng hơn, có thể nào không làm hắn thở dài không thôi đâu. Hơn nữa, địa phương kia còn tồn tại nguy hiểm. Khấu Tĩnh mỗi ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ thần cơ doanh thích nhất chính là xem hài đồ. Tấm hài đồ Nam Mân Tình kia đã thật sâu mà khắc vào trong đầu hắn, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ở trong lòng hắn hiện ra. Hắn càng xem càng cảm thấy hoảng hốt, Trương Châu Phủ vùng đảo nhỏ đông đảo, phù hợp nhất với hài tặc ẩn nấp trong đó, vạn nhất bọn chúng ngày nào đó lên bờ đi làm ác các bá tánh liền phải gặp tai họa. Dựa theo tính cách từ đệ y có thể co đầu rút cổ ở trong thành sao. Khấu Tĩnh thở dài, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cũng không biết Từ Thúc bên kia có phái người đi qua bảo hộ Từ Đệ hay chưa, hắn gửi ra những bức thư tín đó đến nay vẫn chưa được đến hồi âm, thật làm người lo lắng. Cùng lúc đó, Từ quản gia vừa mới xuất quan nói thành một bốt đại sinh ý thỏa thuê đắc ý mà trở về Đại Ngụy. Lần này ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết tiểu thiếu gia có nhớ hắn hay không. Lần này nói thành sinh ý, về sau hắn bộ xương già này liền lại không cần đi khắp nơi rồi. Từ gia, ngài xuất quan trong khoảng thời gian này, gia chủ gửi thư. Những lá thư này chúng tiểu nhân cũng không dám mở ra, còn chờ ngài trở về xem đâu. Từ quản gia râu nhếch lên, cái gì, chuyện quan trọng như vậy như thế nào không nói sớm chút a, mau, lấy ra cho ta nhìn xem. Này không phải không biết ngài lão nhân gia đi đâu sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thuộc hạ một bên cười làm lành, một bên chạy nhanh lấy ra một túi thư lớn Khấu Tĩnh gửi tới, Từ quản gia lấy thư ra nhìn, lập tức phân phó nói. Suốt đêm lên đường, đi bến tàu gần nhất, sau đó chúng ta đi thuyền đi Nam Mân Tỉnh. A, cái gì a, mau phân phó đi xuống. Nếu là không kịp tiểu tử ngươi coi như gây đại họa a, cách trương.